Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, tuần kế. Thực theo Metro-Goldwyn-Mayer đối DreamWorks lãnh đạm phản ứng, Terry Semel thì minh bạch Simon thái độ. Bất quá, mấy năm gần đây nhìn như tại điện ảnh nghiệp vụ phía trên coi như nở mày nở mặt Tam Warner, nhưng lại không thể không cân nhắc cùng DreamWorks hợp tác. Chủ yếu là tại DC điện ảnh vũ trụ bên ngoài. Warner mấy năm này đã càng ngày càng ít có hắn bán chạy hạng mục xuất hiện. Lần này tay chơi siêu hạng thất bại, càng làm cho Tam Warner nội bộ rất nhiều cao tầng khuynh hướng tại cùng DreamWorks đạt thành hiệp nghị. Tuy nhiên những năm này bị cấp tốc quật khởi Daenerys Entertainment áp chế đại bộ phận phong mang, nhưng Steven Spielberg vẫn như cũ là Hollywood lớn nhất phòng bán vé bảo hộ phim thương mại đạo diễn. Huống chi đối phương mấy năm gần đây còn có công viên kỷ Jura dạng này siêu cấp bán chạy tác phẩm, đây cũng là Warner lớn nhất chờ mong. Terry Semel các loại cao tầng cũng hy vọng chính mình công ty có thể trình độ nhất định thoát khỏi đối DC điện ảnh vũ trụ ỉ lại. Đến nỗi có thể hay không ngay sau đó hình thành đối DreamWorks ỉ lại. Tóm lại không đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách khẳng định không sai. Party trong đại sảnh, chỉ cần Simon không đúng Warner hợp tác với DreamWorks cầm phản đối thái độ, Terry Semel cũng không quan trọng hắn. Chuyển mà nói tới một chuyện khác, Simon, Hearst gia tộc gần nhất chính đang lặng lẽ tìm kiếm bán ra một bộ phận tư sản. Sự kiện này ngươi biết không? Simon gật đầu, cười hỏi, các ngươi muốn mua? Tình trạng tài chính bởi vì gần đây liên tiếp sự kiện duy trì liên tục chuyển biến xấu, Hearst tập đoàn vì ứng đối các loại điều tra tố tụng, không thể không cân nhắc bán ra dưới cờ một bộ phận tư sản. Một mực mật thiết chú ý Hearst gia tộc tất cả động, Simon đương nhiên nhất thanh nhị sở. Hearst gia tộc muốn bán ra tư sản danh sách sách trước mấy ngày đều đã xuất hiện tại hắn trong tay. Tam Warner cho công chúng ấn tượng đầu tiên khắp nơi là điện ảnh nghiệp vụ cùng truyền hình các. Trên thực tế, mấy năm trước sát nhập thôn tính Tam Inc công ty sau khi Tam Warner còn nắm giữ The Times, Sports Illustrated, Giải trí Tuần San, Fortune, People, các loại nhiều nhà tại toàn cầu phạm vi bên trong đều cầm giữ có ảnh hưởng rất lớn lực. Nổi danh tạp chí, Terry Semel gật gật đầu, nói, đương nhiên, hiện tại xuất thủ, giá cả rất tiện nghi. Hearst gia tộc lần này bán phá giá tư sản bên trong, trừ giấy báo, còn có mấy nhà chất lượng rất không tệ tạp chí thời trang. Đây chính là Tam Warner mục tiêu, cầm xuống mấy nhà tạp chí thời trang. Tam Warner có thể tiến một bước mở rộng tự thân tại tạp chí lĩnh vực phẩm loại. Bất quá, rất nhiều người rõ ràng, dù cho hiện tại Hearst gia tộc thanh lý kho đại bán phá giá, có thể hay không bán được, còn phải nhìn Simon Westerus thái độ. Westerus hệ thống đối Hearst tập đoàn phong sát thái độ không có chút nào thư giãn. Lần giao dịch này nhìn như là một kiện có thể chiếm tiện nghi sự tình. Thế mà, tại không có đạt được nào đó người trẻ tuổi ngầm đồng ý tình huống dưới, nếu như tùy tiện xuất thủ, rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân. Simon hơi chút cân nhắc, nói ra, ta dành thời gian truyền cho ngươi một phần giá cả ước định văn kiện. Các ngươi thành giao giá chỉ cần ở phạm vi này bên trong thì không có vấn đề. Terry Semel nghe, Simon nói như vậy, mặt ngoài cười lấy đáp lời, nội tâm lại có chút đáng thương Hearst gia tộc. Có thể suy ra, Simon tuyệt đối sẽ đem Hearst gia tộc bán ra tư sản giá cả áp đến thấp nhất. Mấu chốt nhất một chút, tin tức truyền đi, chỉ nếu không muốn đem Hearst gia tộc phiền phức ôm trên người mình, hắn người mua ra giá thì tuyệt đối không thể cao hơn trước mắt người trẻ tuổi cho ra hạn mức cao nhất. Simon như thế làm mục đích cũng rất rõ ràng. Hắn không hy vọng Hearst gia tộc có đầy đủ tiền tài nên đối trước mắt phiền phức gia tộc mình danh nghĩa tư sản, muốn bán ra lúc định giá quyền lại nắm giữ tại kẻ thù trong tay. Trên đời này đại khái không có bao nhiêu so đây càng biệt khuất sự tình. Hai người tiếp tục trò chuyện một số đề tài. Terry Semel chủ động đi ra. Party phía trên một mực chú ý bên này động tĩnh, hắn khách mời lập tức bù đắp tới. Simon xã giao một số người. Bất chi bất giác đến đại sảnh nơi hẻo lánh một chỗ sofa ngồi xuống. Tối nay chạy tới tham gia náo nhiệt, eo tinh cùng chân tinh bồi ở bên cạnh hắn. Yasmin cùng Naza bởi vì cùng đê cô nàng hợp tác hình ảnh chia sẻ website Instagram sự tình. Lại thêm mấy tháng gần đây là giới thời trang mùa ế hàng. Công tác không nhiều, thế là thường xuyên đợi tại bờ biển Tây. Thông qua Simon kiến nghị, hai nữ còn tại Stanford Đại học báo đọc một số MBA chương trình học. Các nàng cũng rõ ràng, người mẫu phần này nghề nghiệp đã định trước không có khả năng lâu dài. Dù cho lấy các nàng lúc này danh khí có thể đem sự nghiệp kéo dài đến 30 tuổi sau khi. Nhưng đỉnh phong kỳ vẫn như cũ sẽ chỉ có mấy năm gần đây thời gian. Cùng tương lai đột nhiên có một ngày bị gương mặt mới chi thanh tú đập vào trên bờ cát. Còn không bằng thật sớm cân nhắc hắn đường lui. Chỉ là, hai nữ hiển nhiên đều không có ý thức được. Nhìn là tại hai tháng trước một lần nào đó bữa sáng phía trên Hưng Chi sở trí cầm tới Instagram. Công ty chỉ là 5% cổ phần. Đối với các nàng tới nói là một phần hạng gì phong phú, đường lui. Được đến Simon chống đỡ sau. Instagram theo giữa tháng 4 bắt đầu chu bị. Khác biệt tại B cô nàng cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực mới có thể làm ra sản phẩm. Tài chính và kinh tế thông tin công ty. Công năng tương đối đơn giản Instagram khai phát chu kỳ đại khái chỉ cần 3 tháng. Dự tính cuối tháng 7 liền có thể chính thức online. Đây là tại D cô nàng truy cầu tận khả năng đã tốt muốn tốt hơn kết quả. Hiện tại Silicon Valley, dựa vào eGrid nhanh gọn YWS bình đài. Không cần hao tâm tổn trí tự mình dựng server các loại phần cứng thiết bị. Rất nhiều lập nghiệp đoàn đội một tuần lễ thậm chí 2-3 ngày thời gian làm ra một nhà website đều. Không tại số ít, mà lại, bởi vì Internet khái niệm càng phát ra chịu đến truy phủng. Rất nhiều làm ẩu website hết lần này tới lần khác còn có thể theo Silicon Valley mãnh liệt tràn lan. Nhà đầu tư trong tay cầm tới đáng kể tiền tài. Đáng nhắc tới, những thứ này danh tiếng tiền tài rất lớn một bộ phận đều tiêu vào theo eGrid mua sắm server. Không gian hoặc là vì website quảng bá hướng eGrid đưa lên online quảng cáo các phương diện. Bởi vậy tiến một bước đẩy mạnh eGrid năm 1994 độ doanh thu trên diện rộng tăng trưởng. Yasmin Gauri cùng Naza Auerman một trái một phải địa tựa ở nam nhân bên người. Thái độ thân mật trò chuyện gần đây các loại việc vặt. Nguyên bản lấy vì hắn khách mời hẳn là sẽ rất thức thời không lại tới quấy rầy. Simon nên đánh chào hỏi khách khứa cơ bản cũng đã bắt chuyện qua. Bất quá. Vẫn là rất nhanh có người đi tới. Lại là Cindy Crawford, bởi vì tại bộ thứ 2 Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ bên trong yết qua cái kia cùng Bruce Wayne xem mắt tiểu nhân vật rất thụ xem chúng. Hoan nghênh, Cindy tại Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi bên trong lần nữa thu hoạch được đại khái 2 điểm chuông ra kính cơ hội. Cố sự thiết lập bên trong. Còn không có trở thành Poison Ivy Pamela Easley vốn là tại Cindy đóng vai nhân vật trưởng quản. Sinh vật chế dược xí nghiệp dưới cờ một cái sở nghiên cứu công tác. Pamela Easley bị thằng hề bắt cóc. Batman chi tra manh mối. Làm vì Batman đáng tin, mê muội Cindy nhân vật chủ động cho trợ giúp. Sau đó Cindy nhân vật còn vì Poison Ivy cung cấp nghiên cứu thằng hề thần kinh chất độc hóa học. Phòng thí nghiệm. Mặc tối nay một bộ màu trắng thấp ngực váy dài Cindy tại bàn trà bên cạnh một mình trên ghế salon. Ngồi xuống, lễ phép hướng Simon bên người hai nữ gật đầu ra hiệu. Sau đó nhìn về phía nam nhân, cười hỏi, Simon, ta lần này biểu hiện ra sao? Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn thiên nhiên mang theo vài phần cảnh đẹp ý vui. Simon mỉm cười thưởng thức, gật đầu nói. Rất không tệ a, Cindy cảm nhận được nam nhân dò xét. Ánh mắt phong tình địa trêu chọc liếc một chút tới. Không ngừng cố gắng nói. Như vậy, Simon, người cảm thấy ta có thể càng tiến một bước hướng Hollywood phát triển sao? Simon cười nói. Muốn nghe nói thật, Cindy gặp nam nhân nói như vậy. Lập tức lắc đầu. Không muốn, vẫn là nói điểm lời nói dối an ủi ta một cái đi. Simon rất cổ động nói, người vẫn rất có hy vọng trở thành Meryl Streep như thế diễn kỹ đại gia. Simon lời nói này mở miệng, bên người hai cái đại yêu tinh lập tức rất không cổ động địa cười rộ lên. Cindy cũng trợn mắt chừng một cái. Quá giả, không hề giống đang an ủi người. Hollywood không thiếu người mẫu chuyển diễn viên thành công án lệ. Rất nhiều nữ diễn viên xuất đạo tiền kỳ đều có người mẫu thân phận. Hiện giai đoạn danh tiếng tương đối cao Darren Hannah, Kim Basinger, Gina Davis cùng với bị Simon tự mình nâng lên trở thành công viên kỷ Jura hệ liệt đại nữ. Chính Rene Russo chờ một chút, đều là như thế, chỉ bất quá, làm vì mấy năm gần đây danh tiếng thịnh nhất siêu cấp siêu mẫu một trong. So sánh hắn có ý hướng Hollywood phát triển người mẫu. Danh khí quá lớn đối với Cindy đến nói ngược lại thành truyền hình trở ngại. Bởi vì nàng tại công chúng trong suy nghĩ định hình thực sự quá nghiêm trọng. Đương nhiên, nếu như Cindy truyền hình quyết tâm đầy đủ kiên quyết, lại có lấy Simon lực nâng. Đồng thời không phải là không có khả năng trở thành Hollywood một đường nữ ngôi sao. Chỉ là hiện giai đoạn tại giới thời trang danh khí còn ở vào đỉnh phong trạng thái Cindy cũng không có ý nghĩ thế này. Simon đồng dạng không có ý định phí tổn quá nhiều tinh lực ở trên người nàng. Trò đùa một câu, Simon nhớ tới một việc, tiếp tục đánh giá Cindy. Nói ra, ta gần nhất phát hiện một cái cùng ngươi rất giống người mẫu. Còn đang suy nghĩ muốn không để các ngươi cùng một chỗ leo lên Victoria's Secret tê đài. Nói không chừng xem chúng sẽ cảm thấy ngươi thất lạc đã lâu song bào thai tỉ muội xuất hiện. Cindy ngừng lại, vẫn là chủ động nói ra một cái tên. Sana Zadrick, Simon có chút ngoài ý muốn. Người biết, Cindy hết sức làm cho chính mình lộ ra không phải như vậy để ý. Khẽ gật đầu nói, đúng vậy à, chẳng lẽ ngươi quên, ta cũng là elite dưới cờ khách hàng đây. Giới thời thượng như là Hollywood, có lúc rất lớn, có lúc cũng rất nhỏ. Một ít tin tức trong hội này căn bản không gạt được. Tỷ như Simon Westerus gần đây lại chọn lựa một cái tên là Tris Gop may mắn. Đối phương đã cùng Victoria's Secret đoàn đội triển khai tiếp xúc. Cơ hồ ván đã đóng thuyền đăng nhập năm nay Victoria's Secret tê đài. Đến nỗi càng nhỏ hơn chúng một số bát quái. Liên quan đến Grab 3 mẫu nữ sự tình. Thực cũng không phải cái gì quá tuyệt đối bí mật. Sana Zadrick. Đúng lúc cũng là Grace Spurs danh nghĩa khách hàng một trong. Cô nàng năm nay 25 tuổi. Xuất đạo muộn, tốt nghiệp đại học sau mới tiến vào cái vòng này. Nàng không chỉ có tại bề ngoài phía trên cùng Cindy có rất lớn chỗ tương tự. Khóe miệng đồng dạng mọc ra một nốt ruồi nhỏ. Tỉ mỉ quan sát lời nói. Hai người đương nhiên là có lấy rõ ràng khác biệt. Bất quá, nếu như cố ý trang điểm làm đẹp một chút. Các nàng hoàn toàn có thể đạt tới song bào thai cấp bậc hiệu quả. Thực, chính là bởi vì loại nguyên nhân này. Simon đã phủ quyết Grace đối Sana Zadrick. Victoria's Secret T trên đài không cần thiết xuất hiện hai người tướng mạo cực giống thiên sứ hấp. Dẫn xem chúng nhãn cầu. Huống chi Cindy vẫn là Victoria's Secret người phát ngôn một trong. Đẩy ra một cái phục chế phẩm phân tán công chúng chú ý lực. Cũng không phải là cái gì ý kiến hay. Tuy nhiên đã quyết định. Lại không trở ngại Simon lúc này xem như chuyện lý thú lấy ra trêu chọc Cindy một chút. Bất quá, Cindy tuy nhiên tận lực một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng. Simon nghe lấy cô nàng rõ ràng mang theo nhỏ u oán ngữ khí. Vẫn là ý thức được nội tâm của nàng cũng không như mặt ngoài như thế nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút cũng rất nhanh minh bạch. Đỉnh cấp giới người mẫu món ăn thì như vậy lớn. Thật vất vả trèo lên đỉnh siêu cấp siêu mẫu. Tuyệt đối không hy vọng có người uy hiếp được địa vị mình. Đặc biệt là phong cách giống siêu mẫu. Chỉ cần khả năng, đã thành công ngồi phía trên siêu mẫu đều sẽ hết sức chèn ép. Tựa như ban đầu thời không bên trong chúng chỗ đều biết Naomi Campbell đối cùng là người da đen. Siêu mẫu Tara Banks tận hết sức lực áp chế một dạng. Cái vòng này nữ nhân kéo lên, trình độ kịch liệt nhưng muốn viễn siêu khác ngành nghề. Nếu như không có Simon chống đỡ, Cindy có thể có mấy trăm loại phương pháp để cái nào đó bắt chước nàng phong cách người mẫu không? cách nào ra mặt, nhưng bây giờ, nếu như một vị nào đó cô nàng dính vào Westeros khỏa này đại thụ che trời, vậy thì không phải là nàng có thể áp chế. Thậm chí vừa mới liên quan đến tiến quân Hollywood thăm dò, đều là Cindy sinh ra cảm giác nguy cơ sau bản năng phản ứng. Mắt thấy bên cạnh đại yêu tinh trên mặt tiểu biểu lộ theo u oán chuyển vì đáng thương, Simon lại không vì mà động, ngược lại rất đáng giận cười nói, muốn so ánh mắt sao? Yasmin ở phương diện này có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Nói vỗ vỗ bên cạnh cô nàng eo, nhỏ, bảo bối, cùng Cindy so một chút. Đồng dạng rõ ràng gần đây rất nhiều cong cong lượn lượn eo tinh có chút cười trên nỗi đau của người khác. Nam nhân nói như vậy, Yasmin Gowrie không chút do dự hướng Cindy ném một ánh mắt đi qua. Vũ mị bên trong mang theo một chút khiêu khích. Cái niên đại này có thể trở thành đỉnh cấp siêu mẫu cô nàng, thật không có mấy cái là trên nước đi. Trừ bản thân phát triển dáng người bề ngoài, Yasmin đặc biệt mà yêu nhã điệu bộ trên sân khấu có rất cao nhận ra độ. Mà lại, cô nàng tại tê trên đài ánh mắt càng là nhất tuyệt. Ngẫu nhiên hướng xem chúng chỗ ngồi hoặc camera nhìn như lơ đãng hơi hơi thoáng nhìn. Vô luận là cao lạnh vẫn là vũ mị, đều có thể tùy tiện kích động quần chúng tiếng lòng, tránh thức cố phán sinh tư. Vốn đang tại giả bộ đáng thương Cindy đối mặt Yasmin khiêu khích, nhất thời sinh ra lòng háo thắng nghĩ, lại là thẳng bên trong muốn hại. Một đầu chân dài không chút nào che lấp địa mò về nam nhân. Simon, nơi này có chút nhao nhao đây, không bằng chúng ta chuyển sang nơi khác thật tốt tâm sự ra sao? Simon còn không có trả lời, Naza Auerman lại là liếc nàng liếc một chút, sau đó không che giấu chút nào tiến đến nam nhân bên tai nói nhỏ lên. Một bên khác Yasmin tuy nhiên nghe không rõ lắm Naza tại nói cái gì, lại cũng đại khái có thể đoán ra, vẻ mặt cũng nhiều mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Cái vòng này là không có cái gì bí mật, tỉ như một cái nào đó cùng một cái nào đó tại ngày nào đó nơi nào đó chơi tình một đêm loại hình. Chỉ cần có lòng, đều có thể tùy tiện chú ý tới. Chỉ là đại bộ phận thời điểm bởi vì thiếu hụt ảnh chụp chứng cứ, lại cũng không đủ tin tức giá trị. Tin tức sẽ chỉ ở vòng tròn bên trong lưu truyền. Bởi vì loại nguyên nhân này, Naza Auerman cùng Yasmin Gowrie đang bị Simon thu nạp sau, vẫn luôn vô cùng bản phận. Vòng tròn bên trong hắn siêu mẫu liền không có loại này hạn chế. Tỉ như Cindy, nàng thực là một cái chơi đến rất mở cô nàng. Simon cũng không có xử nữ tình kết, sao tâm lý phức tạp. Bất quá, không biết theo thời điểm nào bắt đầu, hắn cũng càng ngày càng để ý nào đó một số chuyện. Thậm chí đã xuất hiện ép buộc chứng khuynh hướng. Bây giờ nhìn bên trong nữ nhân, Simon xưa nay sẽ không lại trực tiếp mang lên giường, mà chính là sẽ đầu tiên cho đối phương an bài một lần kiểm tra sức khỏe. Eo tinh cùng chân tinh xem như một năm qua này thường xuyên xuất hiện tại Simon bên người con cưng. Bởi vậy cũng dần dần giải nam nhân thói quen. Thế là, Cindy vừa mới thẳng bên trong muốn hại, Naza Auerman cũng bắt trước làm theo. Trực tiếp hướng nam nhân mật báo Cindy đoạn thời gian trước cùng một vị nào đó Hollywood nam ngôi. Sao đường viền, nàng biết, chỉ cần mình nói như vậy, hôm nay Cindy lại như thế câu dẫn, nam nhân bên người đều chỉ sẽ không động tại bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.